Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511. Hàng Lâm. Tận thế thế giới, điểm hóa giới, điểm hóa thụ phía dưới. Điển Hoa nhìn qua treo ở ngọn cây năm cố màu tím điểm hóa quả. Hài lòng cười nói, hao tốn 5 năm thời gian, đem thanh đế thế giới mở rộng đến cực hạn, quả nhiên thu hoạch tương đối khá a. Màu tím điểm hóa quả, liền danh Đại La quả, có thể ban cho bản mệnh pháp khí Đại La thuộc tính. Không sợ hỗn độn chi khí ăn mòn, không chỉ có đối Điển Hoa tới nói, là phi thường trọng yếu bảo vật, liền xem như bất luận cái gì sinh linh tới nói, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Ví dụ như, thanh đế thế giới 5 vị đại đế, nếu như là đạt được Đại La quả, bọn hắn căn bản không cần làm nhiều chuyện như vậy, chỉ cần thừa dịp thế giới thông đạo vỡ vụn, rời đi thế giới, tiến nhập hỗn độn hải, tự nhiên là có thể siêu thoát thế giới. Chỉ là, như thế nào tại hỗn độn thần sinh tồn, sẽ là bọn hắn gặp phải liền một nan đề. Hỗn độn hải cũng không so thế giới bên trong, là phi thường địa phương nguy hiểm. Điển Hoa đoán chừng, coi như bọn hắn đạt được Đại La quả, đã vượt ra, cũng không có cách nào tại hỗn độn hải sinh tồn được. Bởi vì bọn hắn không có tại hỗn độn hải sinh tồn thủ đoạn. Thậm chí dưới tình huống cực đoan, bọn hắn có thể sẽ bị tươi sống chết đói tại trong biển hỗn độn đi. Bảo vật như vậy lập tức vậy mà đạt được 5 cái. Là 3 cái thế giới xuống tới, thu hoạch lớn nhất một lần. Ngoại trừ màu tím điểm hóa quả, thiên đạo công đức, Điển Hoa cũng thu thật nhiều. Từ cái khác từ đế nơi đó thu một đợt, thế giới thông đạo cắt ra, hai thế giới các thu một đợt, sau cùng, nhất thống thiên hạ, liền thu sau cùng một đợt khổng lồ nhân đạo công đức. Những này công đức thêm lên đến, đầy đủ đem cái nào đó tứ tinh sơ cấp bản mệnh pháp khí, điểm hóa đến tứ tinh cao cấp, thậm chí tứ tinh viên mãn, lựa chọn điểm hóa cái nào. Tại thanh đế thế giới, Điển Hoa đã làm ra lựa chọn. Điển Hoa trong lòng tay trái lật một cái, xuất hiện một cái trắng nhẫn ngọc. Điển Hoa không do dự, người đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm vào trên mặt nhẫn. Giới chỉ bắt đầu từ thực hóa hư, từ vật chất, biến thành năng lượng hình thái. Chờ biến hóa kết thúc về sau, Điển Hoa đạt được tin tức mới. Tứ tinh cao cấp. Kém vừa lên một chút, liền viên mãn, hình thái biến hóa, từ vật chất đến năng lượng, là căn cứ hắn tại thanh đế thế giới tân tổng kết ra, chiều không gian lý luận. Tại lần này điểm hóa bên trong, dẫn đầu tại bản mệnh pháp khí bên trong tiến hành thực tiễn. Thí nghiệm thành công, chiều không gian lý luận tại trong thực tiễn đạt được nghiệm chứng. Tất nhiên chiều không gian lý luận là chính xác, như thế. Kế tiếp thí nghiệm, liền có thể yên tâm to gan tiến hành. Điển Hoa bắt đầu suy nghĩ bản thể tu luyện sự tình. Bản thể tu luyện tu chân hệ thống. Chó ngáp phải ruồi, vừa lúc cùng chiều không gian lý luận phù hợp với nhau. Chỉ cần đem hoàn thiện, liền có thể để cho bản thể siêu thoát. Trở về điểm hóa giới, vô luận Điển Hoa tại chư thiên vạn giới hóa thân có bao nhiêu cái. Bản thể của hắn chỉ có một cái, liền là lần đầu luân hồi bánh xe thời gian quay lại thế tại đạo môn thế giới thân thể này. Bản thể đối Điển Hoa tới nói vô cùng trọng yếu, yêu cầu cực kỳ thận trọng, cho nên, tuy rằng thực lực của hắn đã theo bản mệnh pháp khí tấn cấp đến tứ tinh cao cấp. Thế nhưng, Điển Hoa vẫn không có về đạo môn thế giới, đem bản mệnh thực lực đề thăng lên tới. Suy cho cùng vẫn là cỗ kia nói, hóa thân có thể tiến hành thí nghiệm, có thể ngoài ý muốn nổi lên. Thế nhưng, nếu như là bản thể xuất hiện ngoài ý muốn, vậy hắn sẽ xuất hiện thiếu hụt chí mệnh. Thế nào để cho bản thể trở về, vẫn là Điển Hoa trong lòng một cái tâm bệnh. Cũng may, lần này thanh đế thế giới chuyến đi, rốt cuộc tìm được phương pháp, chỉ kém sau cùng nghiệm chứng. Chỉ cần nghiệm chứng thành công, ta liền có thể sáng tạo ra bản mệnh nối thẳng ngũ tinh thậm chí lục tinh hệ thống tu luyện. Cùng chân linh cùng một chỗ trưởng thành, sẽ không còn có nhược điểm. Mặt khác, chủng tộc chuyển hóa sự tình, cũng tại thanh đế thế giới, đạt được bước đầu nghiệm chứng. Tu chân hệ thống là đặc biệt vì nhân tộc điểm hóa công pháp, coi như phù hợp chiều không gian lý luận, sau cùng có thể chuyển hóa làm năng lượng thể, cũng vô pháp để cho hắn thoát khỏi nhân tộc gông cùm xiềng xích. Cho nên, tu chân hệ thống còn cần đặc biệt tiến hành ưu hóa cùng hoàn thiện, để cho hắn hoàn mỹ chuyển hóa chủng tộc căn cơ, thoát khỏi nhân tộc gông cùm xiềng xích. Sau đó lần này chư thiên chuyến đi cũng là vì mục đích này. Ôm những này mục đích, Điển Hoa bắt đầu sàng chọn lần này sắp sửa hàng lâm thế giới thí nghiệm, yêu cầu một cái lý tưởng hoàn cảnh, ảnh hưởng nhân tố càng ít càng ít. Ân, tìm được. Điển Hoa từ mấy ngàn ngôi sao màu trắng bên trong rốt cuộc tìm được phù hợp hắn yêu cầu thế giới. Liền nó, Điển Hoa đi theo lựa chọn hàng lâm. Điển Hoa mở to mắt, nhìn thấy vô số nhúc nhích sợi rễ không ngừng buộc chặt, hình như sợi rễ cuối cùng đã tiếp xúc đến da của hắn, hình như có đã giống như châm một dạng đâm vào trong da của hắn. Điển Hoa vừa mới hàng lâm giới này, còn không có tiếp nhận nguyên chủ truyền thừa ký ức, có chút choáng váng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức ý thức được nguy hiểm, đang muốn xuất thủ, những cái kia sợi rễ hình như đã nhận ra cái gì. Lập tức giống như là thủy triều thối lui, không có cho Điển Hoa cơ hội xuất thủ, bao vây lấy hắn sợi rễ thối lui. Điển Hoa lúc này mới nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh, bầu trời tản ra là một mảnh lam sắc oánh quang, trên đất hoa cỏ cây cối cũng tản ra lục sắc oánh quang. Nhân tộc cùng yêu thú trên thân cũng tản ra yếu ớt các màu quang mang, những này điểm điểm tích tích oánh quang tổ hợp thành một mảnh quang chi hải dương, đem đêm tối chiếu sáng. Điển Hoa lúc này mới phát hiện nơi này là bờ biển, nơi này lại là một chỗ chiến trường. Chiến trường một bên là một đám mọc ra sợi rễ một dạng cái đuôi, trên thân tản ra các màu huỳnh quang nhân loại cùng yêu thú, mà đổi thành một mặt, nhưng là một đám từ trong nước biển màu đen tuôn bờ một thân hắc lân. Trên thân quanh quẩn lấy một đoàn hắc vụ, một dạng người một dạng cá, giống như ngư nhân một dạng quái vật. Hai bên thoạt nhìn đều không bình thường, bất quá tương đối mà nói, hắc lân ngư nhân càng thêm tà ác. Trên người bọn chúng có hỗn độn chủng khí tức, hẳn là cái kia hỗn độn chủng chế tạo ra quái vật. Nói như vậy, nguyên chủ hẳn là mọc ra sợi rễ một dạng cái đuôi bên này đúng không? Điển Hoa cảm giác một cái phía sau mình, quả nhiên đồng dạng mọc ra một cái sợi rễ một dạng cái đuôi. Điển Hoa cảm giác sau lưng cái kia đã cái đuôi, tìm căn nguyên tố nguyên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thấy được một cây mấy vạn mét cao, tán cây có thể bao trùm phương viên mấy trăm dặm tản ra lam sắc huỳnh quang đại thụ che trời. Đây là thiên đạo khí tức, thiên đạo vậy mà trực tiếp cũng cánh tay ra trận. Đây là thiên đạo sau cùng vùng vẫy sao? Điển Hoa cười nói, ánh mắt hóa thành tử đồng, nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên thấy một cái bị thôn phệ chỉ còn lại huyền nguyệt một dạng thiên đạo. Quả nhiên là tận thế thế giới. Thiên đạo sắp bị hỗn độn chủng thôn phệ, thế giới lập tức liền muốn đi lên hủy diệt. Thiên đạo bị hỗn độn chủng thôn phệ, bảo hộ thế giới không gian tinh bích vỡ tan. Hỗn độn chi khí tràn vào, thế giới giống như một đầu ném vào đậm đặc lưu toan bên trong cá ướp muối một dạng, sẽ bị hỗn độn chi khí vô tình tan rã thôn phệ, chuyển hóa làm hỗn độn hải một phần. Đây chính là thế giới bị hỗn độn chủng hoàn toàn ăn mòn thôn phệ sau cùng hạ tràng. Cái kia hỗn độn chủng thực lực cũng không phải mạnh, chỉ có tứ tinh trung cấp dáng vẻ, giải quyết cũng không khó. Chỉ là, nếu như là hắn hiện tại liền giải quyết rồi cái kia hỗn độn trùng, thế giới này sẽ thần ẩn. Lão Long bọn hắn muốn tới đây, coi như có được ấn ký, tiến hành định vị, cũng không qua được, còn là từ từ sẽ đến đi. Chờ Lão Long bọn hắn đến, sẽ giải quyết cái kia hỗn độn trùng. Điển Hoa kích hoạt lên Lão Long cùng Lão Trùng ấn ký, tiếp đó bắt đầu tiếp nhận nguyên chủ truyền thừa ký ức. Truyền thừa trong trí nhớ bao quát ngôn ngữ chữ viết, thường thức, tri thức, kỹ năng các loại truyền thừa. Tiếp nhận truyền thừa ký ức, Điển Hoa liền có thể nghe hiểu được những người này ở đây nói cái gì. Quái vật, chết, bảo vệ hy vọng cuối cùng chi địa, giết, ta và các ngươi liều mạng. Đang cùng Hắc Lân ngư nhân chiến đấu nhân loại, trong miệng hô hào đủ loại khẩu hiệu, vong ngã chiến đấu, nên có người ngã xuống đất không dậy nổi, liền sẽ bị trên đất sợi rễ bao khỏa. Có sau một lát, bao khỏa mở ra, người ở bên trong đầy máu phục sinh một dạng, một lần nữa lên chiến đấu, mà có, tắc thì sẽ chìm vào dưới đất, không còn có xuất hiện. Đã được đến nguyên chủ truyền thừa ký ức, Điển Hoa tự nhiên biết rõ. Điều này có ý vị gì? Sau khi chết thân thể, cũng phải bị hoàn toàn phế vật lợi dụng sao? Điển Hoa ánh mắt lóe ra màu trắng quang mang, nhìn xem dưới đất sợi rễ tạo thành gỗ kén, như có điều suy nghĩ cười nói. Chiến đấu này điều kiện, thật đúng là gian khổ mộc mạc a. Tiểu Lục, ngươi làm gì ngẩn ra? Chiến đấu a? Lúc này, một người mới vừa từ sợi rễ gỗ kén bên trong đầy máu phục sinh người, nhìn thấy Điển Hoa, đột nhiên xông lấy Điển Hoa quát. Tiểu Lục, là nguyên chủ nhũ danh. Chỉ có bạn tốt của hắn mới có thể xưng hô như vậy hắn. Điển Hoa nhìn về phía người kia, từ truyền thừa trong trí nhớ tìm được người này tin tức. Đại tráng, ta đến rồi. Điển Hoa xông lấy đối phương giống lên một câu, nhặt lên bên người đoản mâu, liền xông lên, theo nguyên chủ truyền thừa trong trí nhớ chiến kỹ, đem cây tu bên trong hấp thu năng lượng, dẫn vào tay đoản mâu. Đoản mâu bên trên lóe ra màu trắng quang mang, xông lấy đối diện Hắc Lân ngư nhân vung lên, một đạo bán nguyệt hình bạch sắc quang mang bay ra ngoài, đem phía trước gần 10 con Hắc Lân ngư nhân chém ngang lưng. Tôn đại tráng đi theo Điển Hoa bên cạnh, đang muốn xuất thủ, lại phát hiện phía trước đã không có địch nhân rồi. Không Thu kích động hoảng sợ nói, Tiểu Lục, ngươi tấn cấp Bạch Ngân chiến sĩ rồi. Ngươi được lắm đấy. Ha ha, Bạch Ngân chiến sĩ, liền liền Hoàng Kim chiến sĩ, hắn cũng được, chỉ là như vậy đến một lần thực lực khoảng cách quá lớn. Giải thích không rõ ràng, tại Lão Long bọn hắn trước khi đến, trước điệu thấp ẩn tàng một đoạn thời gian, nếu là bị thiên đạo hoặc hỗn độn trùng phát hiện, liền sẽ tự nhiên đâm ngang, đánh cỏ động rắn. Thế nào giấu giếm, liền là tận lực không cần thế giới này bên ngoài lực lượng. Hoàn mỹ thôi diễn nguyên chủ, không cho người ta phát hiện nguyên chủ dị thường. Điển Hoa trên chiến trường như vào chỗ không người thu gặt lấy Hắc Lân ngư nhân. Mặc dù là thôi diễn nguyên chủ, thế nhưng không cần thiết làm oan chính mình. Hợp lý phạm vi bên trong, có thể tận lực đề thăng thực lực của mình cùng địa vị. Chậc chậc, Tiểu Lục tấn cấp Bạch Ngân chiến sĩ sau đó, thực lực tăng lên thật nhiều a. Tôn đại tráng một bên giết địch, một bên cảm thán nói, lại có người tấn cấp Bạch Ngân chiến sĩ rồi. Quá tốt rồi. Đúng vậy a, mỗi thêm một cái Bạch Ngân chiến sĩ, liền nhiều một chút phần thắng a. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chiến đấu, bảo vệ hy vọng cuối cùng chi địa, thủ hộ thần thủ, thủ hộ thế giới. Điển Hoa nghe sau lưng thanh âm, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tại có ngoại hoạn phía dưới, nhân loại mới có thể dạng này từ bỏ cá nhân được mất. Một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực đi. Đặc biệt là bên trong dạng này tận thế nguy cơ phía dưới. Chiến đấu như vậy ý chí, thật để cho người ta chấn kinh a. Chân trời xuất hiện một vòng ảm đạm mặt trời đỏ. Hắc lân quái vật giống như là thủy triều lui vào màu đen bốc lên hắc vụ trong nước biển. Biến mất không thấy, hống, đám yêu thú hưng phấn gầm rú. Nhân loại cũng tại hưng phấn gào thét. Thắng lợi, chúng ta lại một lần đánh gãy quái vật. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Vạn tuế, gieo hò sau đó, có người đứng tại chỗ. Đột nhiên bên trên hiện ra vô số rễ cây, bao vây lấy hắn. Tiếp đó không lâu, chờ sợi rễ tiêu thất. Thương thế trên người tốt rồi. Hơn nữa khí tức cũng biến thành cường thịnh hơn mấy phần. Có được nguyên chủ truyền thừa ký ức, điển hoa tự nhiên rõ ràng. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Theo tương đối dễ dàng lý giải mà nói, chính là kết nối thần thụ, tiến hành chiến dịch tổng kết, tiếp đó tiêu hao công huân, trị liệu thương thế, tăng thực lực lên. Thần thụ thông qua chiến sĩ sau lưng cái kia sợi rễ một dạng cái đuôi, cùng tất cả chiến sĩ kết nối, năng lượng liên hệ, chậc chậc, không hổ là từ mấy ngàn thế giới bên trong tỉ mỉ sàng chọn ra tới thế giới. Thật là, quá lý tưởng nơi thí nghiệm, chỉ cần, điển hoa trong lòng đã nghĩ đến thí nghiệm cụ thể trình tự. Chỉ chờ lão long bọn họ chạy tới, liền bắt đầu thực hành. Tôn Đại Tráng hướng đi Điển Hoa, cười vỗ vỗ Điển Hoa bả vai, nói, Tiểu Lục, thế nào không tiến hành kết toán? Lấy biểu hiện của ngươi, lần này tuyệt đối có thể đạt được thần thụ ngợi khen. Thực lực lại lần nữa đạt được đề thăng. Chậc chậc, Tiểu Lục, ngươi nói, ngươi dạng này tấn cấp tiếp nữa. Không có một ngày trưởng thành là hoàng kim chiến sĩ à? Điển Hoa thôi diễn Tiểu Lục, xấu hổ cười lắc đầu nói, chúng ta về nhà lại liên thông thần thụ, còn như hoàng kim chiến sĩ, đại tráng ca tuyệt đối không nên nói loạn, ta, hoàng kim chiến sĩ, làm sao có thể, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Tôn Đại Tráng vỗ Điển Hoa bả vai, khích lệ nói, Tiểu Lục, tự tin một chút. Những cái kia hoàng kim chiến sĩ không đều là thông qua chiến đấu từng bước một tấn cấp tới nha. Người niên kỷ nhỏ như vậy liền tấn cấp bạch ngân chiến sĩ, tuyệt đối có hy vọng tấn cấp hoàng kim chiến sĩ. Ta xem trọng ngươi. Điển Hoa giả trang kích động không thôi mà nói, đại tráng ca, ta sẽ cố gắng. Ha ha, cái này đúng rồi. Thoát khỏi Tôn Đại Tráng, Điển Hoa quay trở về Hy Vọng Chi Thành, đi vào nhà của hắn, Lương Thị tiệm tạp hóa. Đây chính là nguyên chủ nhà. Nguyên chủ nhà trước kia mở ra chính là tiệm tạp hóa. Chỉ là, theo nguyên chủ phụ thân, cùng vài cái ca ca lần lượt chiến tử, tiệm tạp hóa đã thật lâu không có mở. Bất quá, cái chiêu bài này ngược lại là không có thu lại. Xem như nguyên chủ lưu cho mình một cái tưởng niệm đi. Mở cửa tiến nhập Lương Thị tiệm tạp hóa, sau đó đột nhiên vạn giới thương thành sinh ra dị động, một luồng tin tức chảy vào trong tim. Thì ra là thế, đây chính là vạn giới thương thành đột phá tứ tinh sơ cấp sau chức năng mới sao? Tại chư thiên vạn giới điều kiện phù hợp địa phương mở thực thể cửa hàng sao? Tứ tinh trung cấp, có thể tại 10 cái thế giới mở chi nhánh. Tứ tinh cao cấp, có thể tại 100 cái thế giới mở chi nhánh. Còn tứ tinh viên mãn, trên lý luận hẳn là 1.000 cái. Bất quá, một khi mở chi nhánh, vận dụng lực lượng ngoại lai, liền sẽ bạo lộ. Hơn nữa, sự tình có nặng nhẹ. Lần này hàng lâm giới này mục đích chủ yếu là vì thí nghiệm. Vạn giới thương thành, sự tình, sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.